Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Chuyện của Tiến. Và hôm nay cái background phông nền đằng sau nó sẽ khác. Đây là giao diện của cái phòng làm việc của mình. Mọi hôm thì mình sẽ để một cái phông xanh ở trên cái giá hình chữ U kia. Nhưng mà do hôm qua mình mang cái phông xanh đi giặt rồi và bây giờ nó chưa khô. Và mình sẽ để cho các bạn nhìn thấy nguyên bản phòng làm việc phông xanh đằng sau cái phông xanh của mình. Mình cũng rất ước muốn là có một cái phòng sách nó giống như là cái background mọi lần mình vẫn để cho các bạn này. Một cái phòng sách rất bự, rất đẹp. Nhưng mà để có được một cái phòng sách như vậy thì khá là tốn tiền. Tập hôm trước thì Tô Bạch đã phá án xong cái nhiệm vụ chủ tuyến lần 1 rồi. Nó rất đơn giản thôi. Đến nhiệm vụ chủ tuyến lần 2 thì là họ đang xuống cái tầng thứ 3, tức là tầng dưới của cái trung tâm thương mại đấy. Và nhiệm vụ của họ là phải tìm ra được cái tấm thẻ bài có hình thằng hề. Nhưng mà Tô Bạch thì lại vô tình đi lạc ra khỏi phạm vi của nhiệm vụ. Và lúc này thì Tô Bạch đang bị phát thanh khủng bố truy kích, giết chết, coi như là một hình phạt cho những kẻ dám chạy ra khỏi phạm vi của nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Và kênh của chúng ta thì đang cố gắng để cán mốc 20.000 sub nhanh nhất có thể. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Nếu bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tiến nha. Và ấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà có video ra sớm nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Áo khoác đến từ địa ngục. Manơ canh lại một lần nữa lao đến. Nói thật, tốc độ của Manơ canh không phải là quá nhanh. Nhưng mà lúc giao chiến với cả anh ta, nhất cử nhất động của anh ta giống như đều có loại ý vị hồn nhiên thiên thành vậy. Giống như cùng một đại sư võ thuật ở thời cổ đại giao thủ, mỗi một chiêu thức của anh ta đều hồn nhiên thiên thành. Một đao rất tinh giản, nhưng mà thường có thể đưa đến hiệu quả rất lớn. Cho dù trên phương diện tốc độ, Tô Bạch chiếm được ưu thế, nhưng mà vẫn bị Mana Canh kia kiềm chế lại. Hồn nhiên thiên thành nghĩa là trời sinh hoàn mỹ, không có gì tì vết, giống như vật đó được thiên nhiên tạo ra vậy. Lần này Tô Bạch cùng Mana Canh đọ sức lâu hơn một chút. Tô Bạch không đi chủ động phát động thế công. Thanh đao kia quả thật khiến cho Tô Bạch có chút đau đầu. Không nói đến việc không nhìn thấy, không sờ được. Nó thậm chí còn có thể biến mất và xuất hiện một cách đột ngột. Quả thật là có loại cảm giác khó lòng phòng bị. Mana Canh bước về phía trước một bước. Hai tay giơ lên, một đạo lực phách hoa sơn. Tô Bạch lùi về sau bên trái một bước. Nhưng mà vào lúc này, phần eo của Mana Canh lại lấy ra một loại phương thức vô cùng khoa trương bắt mắt vặn vẹo. Trong nháy mắt, lực phách hoa sơn biến thành chém ngang lưng. Sự biến hóa này khiến Tô Bạch bất ngờ. Giây phút này hắn chỉ có thể đưa tay ra chống đỡ thôi. 10 móng tay mang theo hàn khí của cương thi chủ động cứng rắn đi lên trước. Rầm rầm. Liên tiếp có những tiếng nổ truyền đến. Cả người Tô Bạch bị đao cương cuốn đi. Sóng khí quét ngang ra ngoài, đụng ngã rất nhiều giá treo quần áo. Giơ tay lên đã là máu chảy đầm đìa rồi. Thậm chí móng tay còn bị lật lên. Hiển nhiên, cho dù móng tay có cứng rắn, đối mặt với cả loại cục diện này cũng quá mức thua thiệt. Trong lòng Tô Bạch lại một lần nữa oán trách phát thanh khủng bố quá keo kiệt. Nếu như lần này bên cạnh của hắn có địa ngục hỏa shotgun, cho dù như thế nào thì cũng không đến nỗi rơi vào cục diện chật vật như vậy. Ít nhất, mức độ cứng của địa ngục hỏa shotgun vẫn đủ tin cậy. Tô Bạch hoàn toàn có thể đem nó như là hai đoạn chày gỗ để đập vậy. Mana Canh nâng đao lên, mặt hướng về phía Tô Bạch, tiếp tục chậm rãi đi đến. Con bà mày! Tô Bạch chửi một câu. Bởi vì rất rõ ràng Mana Canh này đối với cả hắn là không chết không thôi. Mà ở trên này một tầng thôi. Đám người kia thì giống như hoàn hảo không nhìn thấy tình hình bên dưới. Đang tiếp tục tìm thẻ. Có một số người hình như còn chưa đi ra khỏi huyễn cảnh. Vẫn còn đang mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vì thế mà thời điểm này ở ngay đây chỉ có một mình Tô Bạch. Trên thực tế nếu như Tô Bạch không cố gắng vội vã phá vỡ huyễn cảnh như vậy, có lẽ hắn sẽ không trong lúc vô thức xông thẳng xuống tầng tiếp theo. Đây chính là điều bực mình nhất. Mana Canh lại một lần nữa đánh tới. Hai tay Tô Bạch chống lên mặt đất. Móng tay mới mọc ra. Tay đứt ruột xót ra. Loại đau đớn này có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Tô Bạch vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi móng tay dài ra, Tô Bạch đem cả người của mình ném về phía trước. Ma Nơ Canh trầm xuống, cầm dao đâm xuyên qua. Phụt! Thanh đao vô hình trực tiếp xuyên thủng ngực phải của Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch giống như con mực chủ động đưa mình lên thớt, bị xuyên lên cây tăm, đợi người đi nướng vậy. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Bạch thể hiện ra sự tàn nhẫn của mình. Người thật sự tàn nhẫn không phải ở chỗ đối với cả người khác có bao nhiêu hung ác, mà chính là đối xử với cả mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Tô Bạch phát ra một tiếng hét đáng sợ, một tay nắm lấy thanh đao vô hình, sau đó chủ động đem chính mình đưa về phía trước. Phụt! Điều này tương tự với cả việc cơ thể chủ động đi về phía trước, để thanh đao vô hình tiếp tục đâm xuyên qua cơ thể của hắn. Lấy dáng vẻ của một loại phương thức tự mình hại mình, cuối cùng lần đầu tiên Tô Bạch thành công kéo gần khoảng cách giữa mình và Man Nơ Canh. Bốp! Bàn tay phải của Tô Bạch đánh vào trên mặt của Man Nơ Canh. Thành thật mà nói, đây xem như là một loại kích khi Tô Bạch bị dồn vào địa tử. Thậm chí có thể nói là không có sức lực gì mấy. Bởi vì so với cả thương tổn mà Man Nơ Canh đem đến cho hắn, thương tổn do một trưởng này của Tô Bạch đánh xuống thật đúng là không tính là gì. Chẳng qua, có đôi khi có rất nhiều chuyện chính là có lòng trồng hoa hoa đéo nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Cấu tạo cơ thể của Ma Nơ Canh thật đúng là khác biệt với cả Tô Bạch. Tô Bạch là thể hỗn hợp, thể biến dị giữa huyết thống Ma Cà Rồng và Cương Thi. Còn Ma Nơ Canh dù sao anh ta không phải là người thật. Đổi một góc độ để suy nghĩ và giải thích. Nếu phát thanh khủng bố đã cho anh ta một thanh đao, được búc như vậy, cũng cho anh ta năng lực không thua gì chân chính đại sư võ thuật trong thời cổ đại. Dĩ nhiên, không có khả năng cho Ma Nơ Canh một cơ thể cường đại giống như của thính giả vậy. Nếu không thật đúng là không cho thính giả đường sống rồi. Móng tay của Tô Bạch đâm vào đầu của Ma Nơ Canh. Trên đầu của Ma Nơ Canh xuất hiện vết nứt. Đồng thời loại vết nứt này bắt đầu không ngừng lan rộng ra. Từ từ lan rộng ra khắp cơ thể của anh ta. Ma Nơ Canh bắt đầu vỡ vụn. Tô Bạch ngã trên mặt đất. Ở bên cạnh của hắn là những mảnh vụn nhựa. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể suy yếu. Thậm chí ngay cả hô hấp đều nên đứt quãng. Trời chết Ma Nơ Canh này, mang theo may mắn rất lớn, nhưng mà dù sao Tô Bạch đã thắng rồi. Cho dù hiện tại thì vẫn còn suy yếu, Tô Bạch vẫn gắng gượng bò dậy, hai tay càng không ngừng ở trên mặt đất sờ soạng. Đau đâu, đau đâu, đau! Thanh đao vô hình kia mang đến cho Tô Bạch một ấn tượng thật sâu sắc. Nếu như có thể nhặt được nó, xem nó như là chiến lợi phẩm. Như thế, tất cả mọi thứ đều không lỗ. Nhưng mà hiện tại lại không tìm được gì. Sau cùng Tô Bạch nản chí. Con bà mày, keo kiệt như vậy hả? Trên mặt đất chỉ có một bộ âu phục màu đỏ. Bởi vì liên tục trải qua thương thế nặng, khả năng hồi phục của Tô Bạch cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng yếu. Các vết thương ở bên ngoài cơ thể đã khỏi rồi. Nhưng mà thương thế ở bên trong thì vẫn còn có cần thời gian nhất định để điều trị. Hơn nữa, dương mao xuất tại dương thân thượng, mức độ tiêu hao để khôi phục loại thương thế này trên thực tế chính là năng lực tự thân của Tô Bạch. Nhặt lên bộ ô phục màu đỏ, Tô Bạch nhớ đến trước kia hắn đã cùng Mập Mạp đổi lấy một chiếc áo khoác màu đen, có thể giúp cho bản thân tăng thêm tốc độ. Thế nhưng sau đó thực lực của hắn được tăng lên, hơn nữa về sau còn có thể hóa thân thành huyết vụ. Chiếc áo khoác đen kia ngược lại trở thành một loại vướng víu. Trên thực tế thì không ít thứ mà Tô Bạch lấy được trước kia, hiện tại đối với cả Tô Bạch mà nói không có tác dụng gì lớn. Ngẩng đầu, nhìn lên thoáng qua. Người tầng trên thì vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm tấm thẻ. Tô Bạch thì chuẩn bị đứng dậy, đi lên trước rồi nói sau. Kéo thân thể mệt mỏi chậm rãi, đi về phía thang cuốn. Lúc đi ngang qua mặt tiền của một cửa hàng sang trọng, ánh mắt Tô Bạch không khỏi bị chiếc áo khoác màu đen được cửa hàng trưng bày ra ngoài hấp dẫn. Dường như mỗi đường may trên chiếc áo khoác này đều cào đến chỗ ngứa của Tô Bạch. Tuyệt đối là mức độ thiết kế hàng đầu thế giới rồi. Chẳng qua căn cứ vào tâm tư nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tô Bạch vẫn tiếp tục đi về phía trước, không chút dừng lại. Khi một chân Tô Bạch vừa mới bước vào trong thang cuốn, chiếc áo khoác kia lại lặng yên, không một tiếng động, từ trên kệ áo tự mình bay đến, chậm rãi rơi xuống trên người của một mannequin trơn bóng. Trong lúc nhất thời, trên người mannequin kia xuất hiện một tầng hơi thở tử vong, giống như một tu la từ địa ngục mở mắt ra vậy. Chú thích: Dương Mao xuất tại Dương Thân Tượng. Lông dê mọc ở trên thân dê, tương đương với câu mỡ nó, rán nó hoặc ngỗng ông, lễ ông ở Việt Nam. Nó là một thành ngữ mang ý nghĩa là phép ẩn dụ, dường như mang lại cho mọi người một lợi ích nhất định. Nhưng mà trên thực tế, lợi ích này đã được thêm vào giá trị mà họ đã trả ra. Chiếc áo khoác này có thể lọt vào mắt xanh của Tô Bạch. Điều này đã có thể nói rõ cấp độ phong cách và kiểu dáng của nó ở mức rất cao. Tuy hiện tại Tô Bạch không có tiền gì cả, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Tô Đại Thiếu Gia chính là người ngậm thìa vàng lớn lên. Phẩm vị và phong cách dĩ nhiên rất cao. Ánh mắt nhìn đồ vật dĩ nhiên là không kém. Chẳng qua thật đúng là châm chọc. Theo như khía cạnh đó mà nói, ánh mắt của Tô Bạch quả thật không tồi. Mà chiếc áo khoác này cũng không để cho Tô Bạch thất vọng. Hoặc là nói, nó mang đến cho Tô Bạch một niềm vui bất ngờ. Tô Bạch vừa một chân bước lên thang cuốn. Ngay lập tức hắn liền cảm giác được nhiệt độ phía sau lưng mình bỗng nhiên trở nên lạnh xuống. Loại cảm giác lạnh lẽo này không phải là từ bên ngoài truyền đến thân thể, mà chính là một loại run sợ đến từ sâu trong linh hồn. Giống như loại run rẩy khi bươm bướm đến gần ngọn lửa, linh hồn đến gần quỷ môn quan vậy. Không quay đầu nhìn, căn bản là không kịp quay đầu nhìn, cơ thể của Tô Bạch bỗng nhiên trầm xuống, chuẩn bị xông thẳng lên trên lầu. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi tầng này, đi lên tầng bên trên, thoát khỏi phạm vi của nhiệm vụ chủ tuyến khiến cho Tô Bạch thật sự đau đầu. Thế nhưng tốc độ của hai thứ kia lại càng nhanh hơn Tô Bạch. Mannequin cứ thế mà lại trực tiếp bay lên, trong chớp mắt đã dừng lại ở giữa thang cuốn, chặn đường đi của hắn. Trên người của mannequin mặc áo khoác này rõ ràng mang theo năng lực bay lượn. Hai chân của nó lơ lửng trên thang cuốn, không có vẻ mặt gì, không có ánh mắt gì cả. Cứ như thế lạnh lùng đối mặt với cả Tô Bạch. Thế nhưng chính loại cảm giác này, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy nó đang cười lạnh, khinh thường bạn. Còn mẹ nó, mày ăn gian à? Thế mà còn có thể bay được sao? Tô Bạch có chút câm nín lắc đầu, đồng thời trọng tâm cơ thể bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Vù! Một âm thanh xé rách không khí chuyển đến. Mannequin nhanh chóng đến gần Tô Bạch, lấy một tốc độ rất nhanh, dùng một tay giữ lấy cổ Tô Bạch. Hai tay Tô Bạch lập tức chống đỡ lên tay vịn của thang cuốn. Cả người lộn ngược về phía sau, nhảy xuống. Thế nhưng ngay lúc Tô Bạch vừa mới đứng vững ở trên mặt đất thôi, mannequin kia lại một đường bay đến gần Tô Bạch. Tốc độ bay thẳng của nó rất nhanh, nhất định là nhanh hơn tốc độ chạy của Tô Bạch nhiều lần. Một âm thanh chấn động truyền đến, và lúc này chiếc áo khoác trên người của mannequin bỗng nhiên rơi ra. Đột nhiên ống tay áo khoác vung lên một cái, trực tiếp quất trúng cổ Tô Bạch. Điều này quả thật khiến cho Tô Bạch có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ai có thể ngờ đến, một chiếc áo khoác thế mà lại có thể tự mình đánh người, hơn nữa còn đánh đau như vậy. Bịch! Một kích này rất nặng, Tô Bạch lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cả người đập mạnh xuống trên sàn nhà bằng gạch men sứ cứng rắn, trượt đi hơn 10 mét. Từ sau khi đến tầng này, chính bản thân Tô Bạch cũng không nhớ rõ mình bị đánh bay ra ngoài mấy lần rồi. Chiếc áo khoác kia lại một lần nữa quay về trên người của mannequin. Mannequin khôi phục lại năng lực hành động. Giống như mèo vờn chuột vậy, mannequin từng bước một đi về phía Tô Bạch. Dường như nó đã chịu đựng không biết bao nhiêu lô tĩnh mịch. Trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một món đồ chơi. Vì thế nó dự định thỏa thích chơi đồ một chút. Không nỡ ngay lập tức liền đập hỏng đồ chơi. Trước đó Tô Bạch đã trải qua một trận chém giết với cả một mannequin mặc tây trang màu đỏ. Hiện tại trên người của hắn trồng chất vết thương rồi. Sức lực đã tiêu hao gần hết. Thật đúng là có loại cảm giác hữu tâm vô lực. Mannequin đến trước mặt Tô Bạch. Sau đó ngồi xổm xuống đưa tay giữ lấy cổ của hắn. Tô Bạch thì không phản kháng gì cả. Hắn chỉ rất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mannequin. Không đúng, là hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trên người của mannequin. Mannequin đứng dậy, nhấc bổng Tô Bạch lên, giống như đang cẩn thận đánh giá con mồi đồ chơi của mình vậy. Có một số người, một số thứ, Hình thức suy nghĩ của nó quả thật không thể áp dụng theo lối suy nghĩ công danh lợi lộc như một người bình thường. Nhất là một số người bản địa bên trong chuyện xưa, khiến cho thính giả rất khó có thể lý giải và đồng cảm được với những năm tháng trước khi nhiệm vụ chủ tuyến trong chuyện xưa được mở ra. Rốt cục những người bản địa kia tồn tại trong là trạng thái nào vậy? Nếu có hệ sinh thái của chuyện xưa thì còn tốt. Nhưng mà loại hình thế giới chuyện xưa này đoán chừng phát thanh khủng bố sẽ không làm như vậy. Trước khi dùng nó làm bối cảnh trong chuyện xưa, nó đều ở trong trạng thái phong bế, vĩnh viễn ở trong tĩnh mịch. Vì thế những người bản địa kia cứ như thế bị tra tấn thành bệnh nhân tâm thần cũng chẳng có gì lạ. Trên người Tô Bạch tỏa ra hơi lạnh. Đây là hơi thở của hàn độc. Tô Bạch không phản kháng, không chống cự. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Tô Bạch dự định khoanh tay chịu chết. Lấy tính cách của Tô Bạch, cho dù chính mình đi đến sơn cùng thủy tận, hắn cũng sẽ dùng một loại sức lực cuối cùng để cắn lỗ tai kẻ địch xuống. Cái hố lần này chính bản thân Tô Bạch chẳng biết tại sao lại nhảy xuống. Không thể trách được người khác. Quan trọng nhất vẫn là trạng thái chống đỡ của Tô Bạch ở trong huyễn cảnh quá lớn. Lấy tốc độ nhanh nhất để loại bỏ huyễn cảnh, đồng thời thế mà lại giống như người bị mộng du vậy, xông đến tầng tiếp theo, thoát ly khỏi phạm vi nhiệm vụ chủ tuyến trong chuyện xưa, đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Giống như trong một câu chuyện xưa, một nhân vật nào đó xuất hiện ở ngay lúc đầu, nhưng mà sau đó lại vẫn luôn không xuất hiện. Khi mà câu chuyện xưa sắp kết thúc rồi, người nghe chuyện xưa rất có thể sẽ hỏi người kể chuyện. Làm sao nhân vật kia lại biến mất rồi? Đương nhiên người kể chuyện sẽ không nói mình quên đi. Người đó chỉ có thể tùy ý đưa ra một kết cục đơn giản và bớt việc nhất cho nhân vật kia thôi. Hả? Người kia chết rồi sao? Điều này rất phù hợp với cả tính cách của phát thanh khủng bố. Tùy áo khoác không ngừng xoa nắn trên người Tô Bạch, cảm giác huyết nhục, cảm giác của cơ thể sống, khiến nó cảm thấy rất mới lạ. Đây là một loại cơ thể sống mà nó chưa từng được thấy qua. Đối với cái này, nó tràn ngập một loại hiếu kỳ, đồng thời cũng tràn ngập ghen ghét và hận ý. Dựa vào đâu anh lại có thể có được huyết nhục như vậy? Dựa vào đâu anh có thể có nhược nhiệt độ? Dựa vào đâu mà anh có sinh mệnh? Dựa vào đâu anh lại có thể được tự do? Dựa vào đâu anh lại có thể có được tất cả những thứ đó còn tôi phải không? Dựa vào đâu? Kim băng trên cổ áo khoác cố ý đâm vào vị trí cổ của Tô Bạch. Nhìn thấy máu tươi của Tô Bạch không ngừng chảy ra, nó lộ ra sự hưng phấn. Nhiệt độ của máu tươi tượng trưng cho trạng thái tồn tại của sinh mệnh. Chiếc áo khoác này tùy ý đùa giỡn, không ngừng đâm ra những lỗ máu trên người Tô Bạch, giống như một đứa trẻ chơi đùa không biết mệt mỏi vậy. Tùy ý đùa giỡn thứ đồ chơi của mình, thậm chí không tiếc làm thương tổn đến đồ chơi. Dù sao ở trong lòng của chiếc áo khoác này, sau cùng món đồ chơi này sẽ bị chính nó hủy đi. Nó không cho phép một thứ đồ chơi như thế mà lại được trang bị nhiều thứ mà mình không có như vậy. Công viên trò chơi là thánh địa trong lòng của mỗi đứa nhỏ. Trời cũng là một phong cách phóng thích thiên tính của loài người. Nhiều người lớn khi bản thân mình còn nhỏ không đủ điều kiện để đến công viên trò chơi. Vì thế hoặc ít hoặc nhiều điều này chính là một tiếc nuối. Có rất nhiều đứa trẻ vẫn luôn cảm thấy thời gian chơi của mình ở trong công viên trò chơi đều không đủ. Mỗi lần đều chưa được chơi tận hứng liền phải trở về. Cho nên công viên trò chơi cũng là một nơi tràn đầy mộng ảo tưởng. Mỗi một đồ chơi ở nơi này, mỗi một máy chơi game, mỗi một đạo cụ, mỗi một đồng xu, mỗi một âm thanh do chúng nó phát ra thôi đều dễ nghe như vậy đấy. Đều khiến cho người ta mê muội. Đúng vào lúc này giọng nói của phát thanh khủng bố vang lên bên tai Tô Bạch. Tô Bạch ngẩn người, đồng thời trong lòng là một cảm xúc mừng như điên. Bọn họ tìm được tấm thẻ in hình tên hề rồi sao? Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2. Điều này cũng mang ý nghĩa những thính giả còn lại chuẩn bị xuống đây, đi vào trong tầng này. Đến khi đó cơ hội sống sót của hắn lại càng lớn hơn. Có hai người vĩnh viễn ngủ say ở nơi này, giấc mộng của họ dung hợp với cả công viên trò chơi, trong nháy mắt tạo thành một loại hình ảnh càng thêm tươi đẹp hơn. Mạng sống của con người không ở dài hay ngắn mà chính là chất lượng. Nếu như có cơ hội lựa chọn một loại vĩnh hằng hoặc là vụt sáng trong nháy mắt, điều này là một cách giải thích và tôn trọng đối với cả sinh mệnh. Tiếp theo, mời các bạn đến tầng dưới. Hai tầng tiếp theo đều là khu vực bán trang phục. Thế nhưng ở nơi này, mỗi bộ quần áo đều có tính cách của riêng mình. Đúng thế, tính cách. Ở hai tầng này, quần áo đều có tính cách. Bọn chúng có thể do vong linh biến ảo, có thể là do mãnh thú bao trùm, cũng có thể là pháp khí bị trục xuất. Nhưng mà không hề có ngoại lệ, bọn chúng trời sinh có một loại cảm giác chán ghét và bài xích với cả sinh mạng. Dù sao bọn chúng là vật chết, mà các bạn thì là những sinh mệnh đang sống sờ sờ. Bọn chúng tồn tại với mục đích chính là đem tất cả sinh mệnh có ý đồ đi qua tầng 2 này biến thành một sự tồn tại lạnh như băng giống như bọn chúng. Ở lại bên cạnh bọn chúng, tiếp nhận tĩnh mịch và cô độc trong những năm tháng vô tận. Nhiệm vụ chủ tuyến 3, trong vòng 24 giờ, thông qua tầng 3 và tầng 2 đi đến tầng cuối cùng. Các bạn thính giả thân mến, tôi sẽ ở tầng dưới cùng để chờ các bạn. Hiện tại đã có 5 thính giả cách chúng ta rất xa rồi, còn lại 10 thính giả. Tôi rất chờ mong rốt cuộc đến sau cùng có bao nhiêu người có thể thành công đến được tầng cuối đây. Quả thật rất chờ mong. Một cơn gió thổi lên, bộ tây trang màu đỏ trước đó bị Tô Bạch đánh xuống mặt đất, và lúc này lại bắt đầu trôi nổi, một lần nữa trở về vị trí mà lúc ban đầu nó được treo lên. Đồng thời những mảnh vụn của Mana Canh bị Tô Bạch đánh nát lúc trước, tất cả đều không còn. Đây là đang dọn dẹp sạch sẽ chiến trường lúc trước. Bởi vì bối cảnh của nội dung cốt truyện tiếp theo sẽ xảy ra ở chỗ này, tất cả mọi thứ đều được khôi phục lại như lúc ban đầu. Thính giả tầng trên đang chờ sẵn ở lối vào của thang cuốn để chuẩn bị đi xuống. Thứ mà bọn họ đang phải đối mặt là cửa sinh tử mà phát thanh khủng bố chuẩn bị cho bọn họ. Vào lúc này thì chiếc áo khoác đen trước mặt Tô Bạch cũng chậm rãi thoát khỏi người của Mana Canh, chuẩn bị trở về vị trí ban đầu của mình. Mana Canh kia thì cũng trực tiếp lùi về chỗ xa. Thế nhưng trước đó, Tô Bạch vẫn luôn im lặng, và lúc này thì hắn bỗng nhiên há miệng ra, phát ra một tiếng gầm to. Xung quanh người của hắn đã thấm đẫm hàn khí rồi, và lúc này thì hoàn toàn sôi trào lên. Từng tầng băng xương giống như là một lớp mặt nạ không ngừng bao phủ xuống. Tốc độ quá nhanh, đơn giản là khiến cho người ta tặc lưỡi. Chiếc áo khoác đen cứ như thế bị giam cầm ở giữa không trung. Khóe mắt của Tô Bạch bắt đầu có máu tươi chảy ra. Trên mặt của hắn thì cũng trở nên đỏ bừng. Dù sao vốn dĩ, tình trạng cơ thể của hắn đã rất kém rồi, lại cứng rắn thúc đẩy hàn độc của cương thi bên trong người của hắn ra. Không thể nghi ngờ, đây chính là hành động đem vốn dĩ cơ thể có tình trạng không tốt đẩy thêm một bước về phía vách núi. Chẳng qua Tô Bạch chính là một loại người như vậy. Mày cắn tao, ông đây không thèm quan tâm đến gì cả, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm mày để cắn lại. Đến đi, không phải mày muốn đem tao làm đồ chơi sao? Đến đây nào, không phải mày cho rằng có thể tùy ý xoa nắn tao sao? Đến đi, để tao xem một chút. Ông đây là thính giả, cho dù phát thanh khủng bố có format lại khung cảnh này, nó cũng không thể format tao đâu. Nhưng mày thì sao? Mày là ai? Một chiếc áo khoác bản địa trong chuyện xưa, thật sự cho rằng mày có thể lên trời sao? Mỗi một tầng mà thính giả đi xuống đều sẽ có một đường tràn cảnh chờ đợi bọn họ để trải nghiệm. Đây vốn dĩ là một sự sắp xếp thỏa đáng của phát thanh khủng bố. Ở trong chuyện xưa này, phát thanh khủng bố là người chi phối mọi thứ một cách tuyệt đối. Ngay lúc ban đầu khi Tô Bạch đi vào trong mấy chuyện xưa đầu tiên, khi đó thì phát thanh khủng bố hẳn là xuất hiện ra một vài vấn đề. Ví dụ như bức tranh trên ngọn núi của đạo gia kia, ví dụ như là ông chủ da đen của cửa hàng tiện lợi bên cạnh khu rừng. Đúng là phát thanh khủng bố sáng tạo ra bọn họ đấy. Nhưng bởi vì độ cao của bản thân họ, bọn họ nhìn thấu sự tồn tại của phát thanh khủng bố, sau cùng lựa chọn tùy hứng đến đối kháng với cả phát thanh khủng bố này. Đây chính là thứ được gọi là tự thiêu, cho dù chỉ là một phút huy hoàng rồi chợt tắt thôi. Sau đó phát thanh khủng bố ngưng phát sóng trong vòng 3 tháng để duy trì. Mục đích của nó chính là sửa đổi lại sai lầm này. Hiệu quả mang đến rất rõ ràng. Những chuyện xưa tiếp theo sẽ không bao giờ xuất hiện bất kỳ một loại tồn tại nào đối nghịch với cả phát thanh khủng bố. Phát thanh khủng bố đem mọi thứ nắm chắc trong lòng bàn tay của mình, dùng hết khả năng để kiểm soát và khống chế mọi thứ, thỏa mãn yêu cầu của nó đối với cả chuyện xưa. Ở chỗ này cũng giống như vậy. Tô Bạch thoát khỏi phạm vi của nhiệm vụ chủ tuyến trong chuyện xưa. Nội dung cốt truyện rõ ràng xảy ra trong công viên trò chơi ở trên đó một tầng. Bởi vì một số sai lầm và ngoài ý muốn, một mình Tô Bạch đã xông đến tầng tiếp theo từ trước. Điều này đương nhiên sẽ tạo ra rất nhiều cảnh ngộ ngoài ý muốn và bất trắc. Đây vốn dĩ là một chuyện thường tình. Nếu như người ở tầng trên chậm trễ hơn một chút thôi, có lẽ đến sau cùng Tô Bạch liều mạng có thể thất bại. Khi đó Tô Bạch thật sự game over ở trong tầng này. Một thính giả chết đi, đối với cả phát thanh khủng bố mà nói thì cũng chỉ là một sản phẩm thất bại. Thi thể của Tô Bạch sẽ giống như mannequin bị hắn đánh nát kia, bị dọn dẹp, bị biến mất, bị format đi. Thế nhưng hiện tại Tô Bạch còn đang sống. Nếu đã còn sống như vậy, ý nghĩa tồn tại của hắn đối với cả phát thanh khủng bố mà nói là không giống nhau. Giống như những thính giả khác vậy, Tô Bạch chính là một nhân vật trong chuyện xưa. Hắn có thể lặng yên, không một tiếng động, cứ như thế chết bất đắc kỳ tử trong một góc không khiến người ta chú ý. Chỉ là hắn tuyệt đối không thể đần độn u mê bị xóa bỏ trong lúc làm nhiệm vụ chủ tuyến với nội dung cốt truyện đã đi đến nơi này. Có lẽ đây chính là kỳ ngộ, hoặc là đây chính là vận khí. Phát thanh khủng bố là người tạo ra quy tắc và người thi hành nó. Lần này xem như Tô Bạch gãy đúng chỗ ngứa rồi. Khi thời điểm quy tắc đến, lại lợi dụng quy tắc làm gió đông. Mày muốn quay về vị trí cũ của mày sao? Mày muốn đi, đừng có mơ. Vừa rồi ở trên người tao, mày đâm rất thoải mái đúng không? Được rồi, lần này đến lượt bố mày. Chiếc áo khoác bắt đầu cảm thấy luống cuống. Nó thực sự hoảng loạn. Hiện tại đã quá muộn để hối hận. Vì sao vừa rồi chính mình không sớm một chút đem thứ đồ chơi này phá hủy đi? Bởi vì màu sắc của nó liên tục trở nên mờ đi. Sự tồn tại của nó sắp bị xóa bỏ rồi. Có lẽ về chuyện làm sao để chiêu đãi nhóm thính giả chuẩn bị đặt chân đến tầng thứ hai và tầng thứ ba chuyên bán trang phục. Phát thanh khủng bố đã có kế hoạch và tính toán riêng của mình. Có tiết tấu được chuẩn bị từ trước của phát thanh khủng bố. Ít nhất, vì để xây dựng ra một bầu không khí, ngay từ đầu không có khả năng xuất hiện cục diện, quần ma loạn vũ. Loại chuyện này nên được tiến hành theo từng bước. Từ lúc bắt đầu xuất hiện một loài dấu hiệu riêng lẻ, cho đến sau cùng, toàn bộ trang phục ở tầng 2, tầng 3 trở nên điên cuồng tập thể. Hiện tại nếu như chiếc áo khoác này đã ra bên ngoài, rõ ràng nó đã phá hủy tiết tấu, phá hủy đi sự sắp đặt từ trước. Vì thế sự tồn tại của nó sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Tất cả những thứ này chỉ là suy nghĩ và phân tích trong mắt của nó mà thôi. Con người ta, vào lúc nguy cấp nhất, đầu óc bao giờ cũng vận hành theo một cách nhanh nhất. Chẳng qua Tô Bạch nhạy bén bắt được điểm này, cho nên nắm lấy nó mà thôi. Áo khoác đang dần dần bị xóa bỏ. Nó là một loại vật có linh hồn. Bất kỳ một thứ gì có sự tồn tại của trí tuệ, đối với cả việc bị xóa bỏ, đều sẽ có một loại bản năng sợ hãi, giống như con người đều sợ chết vậy. Một giây sau, chiếc áo khoác không lùi mà tiến tới. Từng sợi tơ màu đen từ bên trong chiếc áo gió xuyên thấu ra. Sau đó nó lan sang cánh tay Tô Bạch. Cút đi! Trong nháy mắt, khi ý thức tỉnh táo, tinh thần giao thoa, Tô Bạch biết rõ chiếc áo khoác này đang cầu xin chính mình. Thế nhưng Tô Bạch vốn dĩ là một loại người có thù tất báo. Lúc mày coi tao là thứ đồ chơi, tùy ý đâm tao, sao không nghĩ tới việc buông tha cho tao hả? Phần lớn áo khoác đã trở nên trong suốt rồi. Trên thang cuốn thì cũng bắt đầu có thính giả ở phía trên đi xuống. Cuối cùng thì chiếc áo khoác kia tách ra tất cả sợi tơ trên người của mình, chuyển qua bao quanh Tô Bạch. Một chiếc kim băng màu vàng rơi vào trong lòng bàn tay của Tô Bạch. Ngón tay của hắn vuốt ve lên chiếc kim băng nhỏ này. Tô Bạch có thể cảm nhận được rõ ràng, thật ra bên trong chiếc kim băng này cất giữ tất cả linh thức của chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác chịu thua, hoàn toàn chịu thua. Nó không phải là bởi vì thực lực của Tô Bạch mà thuần phục với hắn, mà chính là dưới áp lực do phát thanh khủng bố đem đến. Lần này Tô Bạch quả thật cáo mượn oai hùng. Siết chặt tay lại, Tô Bạch cứ như thế mà đem chiếc kim băng vàng kia đâm vào bên trong lòng bàn tay của mình. Bị máu thịt của mình bao vây lấy, chẳng khác gì hắn đã nắm chắc được tử huyệt của chiếc áo khoác này. Những sợi tơ của chiếc áo khoác bắt đầu dẹt ra trên người Tô Bạch, lại một lần nữa xuất hiện thành kiểu của một chiếc áo khoác. Bởi vì trong quá trình một lần nữa dẹt lại, nó căn cứ theo dáng người của Tô Bạch để đặc biệt sửa đổi. Vì thế, khi mặc cả chiếc áo khoác này lên, không khác gì một chiếc áo được thiết kế riêng theo số đo của Tô Bạch, rất hợp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương trong lòng bàn tay đang dần dần khép lại. Tô Bạch hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ lấy cơ thể, đi về phía thang cuốn. Khi mà chiếc áo khoác này dán lên trên người Tô Bạch, đồng thời cảm nhận được cảm xúc dao động của hắn, chiếc áo khoác này liền phát hiện ra được phát thanh khủng bố xem như là vật cá nhân của bản thân Tô Bạch đi. Dĩ nhiên không nằm trong hàng ngũ cần format, đây chính là đặc quyền của thính giả. Một nhóm người từ trên thang cuốn đi xuống. Gã đàn ông đeo kính râm nhìn thấy Tô Bạch. Anh ta có chút ngạc nhiên, tháo hẳn kính râm ra để cẩn thận quan sát Tô Bạch. Còn mẹ nó, người anh em, anh xuống đây nhanh thật sao? Sao rồi, có nhặt được món gì tốt không? Xung quanh thì có không ít thính giả. Ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch đều có chút thay đổi. Một mặt là đối với cả Tô Bạch ghen ghét, một mặt là phương diện khác thì khinh thường. Tất cả mọi người đều ở trên đây một tầng chịu đựng tra tấn trong nội tâm, đi tìm kiếm tấm thẻ. Nhưng mà người này thì hay rồi, đi xuống trước ăn mảnh một mình. Trịnh Nguyệt khẽ lắc đầu, bởi vì tuy bề ngoài Tô Bạch nhìn rất bình thường, không có thương thế gì, nhưng mà đó là do năng lực tự bình phục của Tô Bạch rất mạnh. Chẳng qua Trịnh Nguyệt có thể thấy được, bên trong Tô Bạch đã thủng trăm ngàn lỗ rồi, hiển nhiên là thương thế rất nghiêm trọng. Trước mặt Tô Bạch bình tĩnh ung dung cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Ồ, chiếc áo này không tệ đâu. Gã đàn ông đeo kính râm đưa tay vỗ lên chiếc áo khoác của Tô Bạch. Anh vừa rồi ở chỗ này lựa chọn quần áo sao? Lá gan của anh thật đúng lớn đấy. Phát thanh khủng bố vừa mới nói nơi này thứ nguy hiểm nhất chính là trang phục đấy. Anh thế mà còn có tâm tư lấy mặc lên người. Tô Bạch mỉm cười, phủi cho bụi trên người, lơ đễnh trả lời. Thói quen thôi. Bên cạnh, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai, có mấy thính giả tụ tập lại cùng. Hiển nhiên tuy chỉ còn lại 10 người, nhưng mà trong quá trình diễn ra chuyện xưa lần này, cũng xem như là hình thành đoàn thể. Bên phía người đàn ông đội mũ lưỡi chai có 6 người. Bên phía Tô Bạch có 3 người. Ngoài ra còn có một cô gái mặc áo lông màu đỏ. Giống như không cảm thấy hứng thú với cả hai bên. Thế nhưng càng như vậy càng khiến cho không có ai dám xem nhẹ cô ta. Có thể theo bản năng duy trì tính độc lập của mình, muốn tranh bức cũng không phải là chuyện đơn giản. Tầng thứ 2 và thứ 3 là một khu vực chuyên bán trang phục. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đến chỗ rẽ giữa tầng thứ 3 và tầng thứ 2, khi mọi người lần lượt bước lên thang cuốn, đi xuống phía dưới, chuyện gì cũng chẳng xảy ra. Mãi cho đến khi thang cuốn sắp đi tới tầng thứ 2, thì dị biến cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ở vị trí thang cuốn đi xuống, vừa lúc là khu vực chuyên bán quần áo trẻ con. Ban đầu vốn dĩ khu vực này rất yên tĩnh. Lúc mọi người đến gần, bỗng nhiên bên tai vang lên những giọng nói trẻ con rất êm tai, giống như là bài hát đồng dao vậy. Những giọng nói này dần dần hợp lại, giống như một buổi hòa nhạc. Không có giọng nam trầm, nhưng mà lại vẫn có thể khiến cho người ta có một cảm giác dần dần trầm xuống. Mẹ ơi con muốn, cha ơi con muốn, mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi, cha ơi, cha ở chỗ nào? Từng giọng nói trẻ con không ngừng từ xung quanh truyền đến. Từng câu hỏi, từng tiếng nũng nịu rõ ràng như vậy. Rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy tất cả những thứ này đều rất chân thực. Dường như thật sự có đứa trẻ nào đó đang xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ hỏi bạn những vấn đề này. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai cắn rách ngón tay, vẽ một đạo phù trên lòng bàn tay của mình. Sau đó trong lòng bàn tay của ông ta phát ra ánh sáng màu đỏ. Ông ta vung lên tay, ra hiệu thính giả bên phe của mình cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Cô gái mặc áo lông đỏ thì đứng nguyên tại chỗ. Vốn dĩ, Người đàn ông đeo kính râm muốn mượn ánh sáng này để đi theo lên phía trước, nhưng mà nhìn thấy Trịnh Nguyệt và Tô Bạch đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt ngượng ngùng quay lại. Sự tình không đơn giản chỉ là như vậy đâu, chắc chắn không đơn giản như vậy. Ở rạp chiếu phim trên tầng 3, trên tầng 5, ba thính giả đã chết. Trong khu vui chơi ở tầng 4, hai thính giả vĩnh viễn trầm luân trong huyễn cảnh, trở thành người thực vật. Lần này phạm vi là ở tầng thứ 3 và tầng thứ 2, chuyên bán trang phục. Làm sao có thể đi qua một cách gió êm sóng lặng như vậy? Cạch. Trong nháy mắt, tất cả mọi ánh đèn trong tầng 2 này đều bị tắt đi. Tất cả mọi thứ nơi này đều chìm ở trong bóng tối. Bên kia, ban đầu lòng bàn tay của gã đàn ông đội mũ lưỡi chai còn có thể gắng gượng chống đỡ được một chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng mà ngay lập tức thì cũng bị bóng tối thôn phệ và bao trùm. Ngột ngạt, khủng hoảng. Đây là lễ vật mà phát thanh khủng bố vì thính giả mà chuẩn bị. Anh sợ đến mức này cơ à? Tay còn lạnh như băng rồi. Hề! Giọng nói của gã đàn ông đeo kính râm vang lên bên cạnh Tô Bạch. Sau đó cạch một tiếng nữa, đèn lại sáng lên. Chỉ là ánh đèn không còn loại cảm giác hoàn toàn sáng ngời như trước đó nữa, mà chính là sinh ra một loại hiệu ứng thị giác mờ mịt, giống như đang xem phim trên một chiếc tivi của thế kỷ trước vậy, khiến cho người ta cảm thấy rất mơ hồ và không chân thực. Tô Bạch lấy ra bật lửa, đốt một điếu thuốc. Vào lúc này thì gã đàn ông đeo kính, run rẩy ngây ngẩn cả người. Anh ta nhìn thấy hai tay Tô Bạch, một tay đang cầm bật lửa, một tay đang che gió. Anh ta nhìn thấy một tay Trịnh Nguyệt đang để ở trước ngực, một tay khác thì đang chỉnh lại tóc. Anh ta nhìn thấy bảy thính giả còn lại đều đang ở cách rất xa anh ta. Sau cùng, anh ta bỗng nhiên ý thức ra được, ngay lúc đèn vừa tắt thôi, cánh tay khoác lên trên bả vai của anh ta. Rốt cục là ai đây? Người đàn ông đeo kính râm hơi quay đầu lại. Anh ta nhìn thấy sau lưng mình không có gương mặt nào cả. Thế nhưng khi anh ta cúi đầu xuống, người đàn ông đeo kính râm phát hiện ra một bé gái đang đứng ở dưới người mình. Cái tay kia thật vất vả mới khoác lên bả vai của anh ta được. Gần như theo bản năng, bên trong tròng mắt của gã đàn ông đeo kính này phóng ra một tia sáng màu đỏ, trực tiếp bắn về phía bé gái kia. Cô bé mặc quần áo trẻ em, nhìn qua thì là rất ngọt ngào đáng yêu, nhưng mà sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi môi trắng bệch, vừa nhìn liền biết không phải loại hình người sống rồi. Hơn nữa, chỉ cần động não nghĩ một chút liền có thể biết. Ở bên trong một nơi như thế này, ngoại trừ thính giả, làm sao còn có thể có người sống chứ? Vù! Hai luồng ánh sáng mang theo nhiệt độ nóng rực trực tiếp bắn xuyên qua bé gái. Lúc này bé gái hóa thành một luồng khói đen tiêu tán. Uy lực của tia sáng này kinh người. Khó trách anh ta vẫn luôn cần phải đeo kính râm để xuất hiện trước mặt người khác. Gã đàn ông đeo kính râm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đấy anh ta lại phát hiện ra có một điểm gì đó là lạ. Bởi vì từ đầu đến cuối, anh ta nhìn thấy Tô Bạch vẫn đứng ở chỗ đó hút thuốc. Trịnh Nguyệt thì vẫn ở nơi đó chơi đùa với cả mái tóc của mình. Trong lúc nhất thời, gã đàn ông đeo kính râm lùi lại một bước. Điều này không bình thường, cũng không có khả năng. Tâm của bọn họ không có khả năng lớn đến loại mức độ này. Giống như cũng bởi vì tâm tính gây ra, một giây sau thì hai mắt của gã đàn ông đeo kính lập tức phóng ra hai luồng sáng. Một luồng sáng bắn trúng Tô Bạch, một luồng sáng khác thì bắn trúng Trịnh Nguyệt. Ngay sau đấy, cơ thể của Tô Bạch và Trịnh Nguyệt bắt đầu bốc cháy. Da thịt bắt đầu tróc ra, tản ra mùi nhựa plastic đang cháy khét. Sau cùng trên mặt đất có hai vũng vết bẩn lưu lại. Đấy không phải là người thật, đây là hai người giả. Ngay lập tức thì trong lòng của ông ta có chút hoảng hốt. Anh ta rõ ràng không biết chính mình đã bị ngăn cách từ lúc nào. Tất cả thính giả đồng hành bên cạnh anh ta có lẽ đều là người giả. Tô Bạch châm một điếu thuốc, gảy tàn thuốc đi. Sau đó bỗng nhiên hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn. Nhìn về phía của Trịnh Nguyệt đang đứng bên cạnh mình. Trịnh Nguyệt thì cũng đang nhìn hắn. Nhưng mà không biết vì sao Tô Bạch bỗng nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Dường như có chỗ nào đó không đúng. Ngay sau đấy, Tô Bạch rốt cục đã hiểu. Quần áo của Trịnh Nguyệt giống như trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Không, Không đúng, không phải là sạch sẽ, là hoàn toàn mới tinh. Đây rõ ràng là một bộ quần áo vừa mới được lấy ra, không mang theo một chút bụi nào, không mang theo một chút nếp nhăn. Thậm chí, phía dưới chiếc áo của Trịnh Nguyệt còn có mác chưa được xé ra, đang treo ở cổ. Mối quan hệ giữa thính giả rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Vì ở điểm này Tô Bạch lựa chọn một phương pháp tương tự như người đàn ông đeo kính râm. Hắn trực tiếp nghiêng người qua, một tay giữ lấy cổ của Trịnh Nguyệt, vặn cổ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ở thời điểm không biết là người thật hay giả, vẫn nên thử giết chết một người thì hơn. Căn bản là không cần phải lo lắng cái gì về vấn đề ngộ sát gì đấy. Dù sao mục đích cuối cùng vẫn là vì đảm bảo an toàn của chính mình mà thôi, không phải sao? Tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Hiểu là chỉ cần người khác chết thôi, ta không chết là được. Vì lợi ích của chính mình mà không ngại thương tổn người khác. Răng rắc. Cổ của Trịnh Nguyệt rơi xuống đất, phát ra một âm thanh vang giòn. Làn da bên ngoài thì giống như là da của người sống vậy, còn có thể nhìn thấy mạch máu. Thế nhưng một khi mở ra, có thể nhìn thấy nhựa plastic ở bên trong. Gã đàn ông đeo kính râm nhìn thấy Tô Bạch bẻ gãy đầu Trịnh Nguyệt, cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn đứng ở nơi đấy, duy trì động tác và vẻ mặt lúc trước. Tô Mạch đi đến đó, ngón tay sờ soạng lên trên mặt của gã đàn ông đeo kính râm, lấy xuống một tấm da người rất lớn. Lúc này bên trong lộ ra dáng vẻ người già. Cái quỷ gì vậy? Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Trời tối nhắm mắt lại à? Đèn tắt đi được rồi lại bật lại. Thính giả bên cạnh mặt mình lập tức biến thành người già. Trên người mặc quần áo mới, sơ hở trăm chỗ. Thế nhưng Tô Bạch không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Dường như đây chỉ là một loại trò đùa. Tô Bạch bỗng nhiên cảm giác được một lực lượng nóng rực từ phía sau mình đánh tới. Cỗ lực lượng này mang theo khí thế hung ác. Trời tối nhắm mắt đi giống như là phiên bản của trò chơi ma sói vậy. Vào lúc này chiếc áo khoác đen nhấc lên, trực tiếp mang Tô Bạch bay ra khỏi vị trí đang đứng. Một đầu hỏa xà khí hung hăng bao phủ xuống, thiêu rụi khu vực kia. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ lơ lửng trên không trung. Dưới chân cô ta đi một đôi ủng da, cả người giống như là một nữ thần lửa vậy. Ôi chao, thật đúng là uy phong. Tô Bạch cười cười. Đáng tiếc, sau khi chết thì mới uy phong làm được cái gì cơ chứ. Vẫn là lúc còn sống tranh bức thì tốt hơn. Người phụ nữ này Tô Bạch biết, chính là Chử Đình đã chết đi ở trong khu vực rạp chiếu phim. Mà bây giờ Chử Đình là một người chết. Trên cơ thể của cô ta có dấu vết may vá rất rõ ràng. Tô Bạch nhớ rõ trước đó Chử Đình biến thành một cái xác nát, thế nhưng bây giờ đã được may vá lại. Người đã chết, nếu là vật chết liền trực tiếp bị phát thanh khủng bố, lấy ra bổ sung làm NPC dùng một lần. Trước đó Chử Đình cũng thể hiện ra năng lực thuộc tính hỏa của mình. Hiện tại thì cô ta đã sớm chết rồi. Chử Đình của bây giờ không phải là Chử Đình của lúc ban đầu. Cộng thêm việc lúc này cô ta có năng lực lơ lửng trên không trung lâu như vậy. Cùng với cục diện hỏa xào loạn vũ vừa rồi. Đây tuyệt đối không phải là năng lực của Chử Đình. Hai tròng mắt của Chử Đình đen sì giống như không có tập trung. Hai tay của cô ta giao nhau. Quanh người bắt đầu vang lên tiếng đọc chú ngữ. Ngay sau đấy, một biển lửa buông xuống bên dưới. Khí thế quả thật kinh người. Một tay Tô Bạch chỉ vào vị trí mi tâm của mình. Trong lúc nhất thời, trên dưới người của hắn đều được bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Điều này làm triệt tiêu đi phần lớn những thương tổn do biển lửa thiêu đốt tác dụng lên người của hắn. Chỉ là trong lòng Tô Bạch cũng rất rõ ràng, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay khi biển lửa vừa buông xuống không bao lâu, một bóng đen xuất hiện ở vị trí sau lưng Tô Bạch. Đến một cách lặng lẽ, không một tiếng động, một chiếc dao găm quân đội trực tiếp đâm từ vị trí sau lưng vào Tô Bạch. Tô Bạch lập tức cảm giác được một loại run rẩy đến từ vị trí kim băng trong lòng bàn tay của mình. Vào lúc này thì chiếc áo khoác thế mà cứng rắn thay Tô Bạch chống đỡ một kích kia. Ngay lập tức Tô Bạch xoay người lại, một cái tay trực tiếp giữ lấy cổ của bóng đen kia, sau đó thuận thế nâng đầu gối lên húc mạnh vào vị trí trán của bóng đen. Bịch! Bóng đen bị một kích này đánh cho có chút choáng váng, thân hình vô thức lùi lại. Thế nhưng làm sao Tô Bạch có thể để cho cô ta chạy trốn chứ? Làm cho cô ta có được cơ hội lần thứ hai ám sát mình đây. Trong nháy mắt, hàn khí từ trong lòng bàn tay Tô Bạch tản ra, ngưng tụ thành một tầng hàn băng, đem chính mình và bóng đen đông lạnh ở cùng nhau. Bóng đen là Vương Điềm Điềm. Cô ta mặc một quần áo màu đen bó sát. Trên người cô ta toát ra một loại khí tức túc sát. Trên thực tế thì trước đó có Trử Đình dùng hỏa lực để hấp dẫn sự chú ý. Lần ám sát này của Vương Điềm Điềm quả thật lấy được hiệu quả rất tốt. Nếu như không có áo khoác, vốn dĩ Tô Bạch đã bị trọng thương rồi. Nay lại gặp thêm một kích này, có thể nói là kết cục thương tổn ngày càng nặng nề. Chẳng qua thích khách chính là như vậy, xem trọng nhất là một kích chí mạng. Nếu như một kích không thể thành công được, như vậy ít nhất cũng cần phải làm cho mục tiêu ám sát của mình bị thương nặng, từ đó mất đi năng lực tiến hành đánh trả mình. Thế nhưng lần này chiếc áo khoác của Tô Bạch biểu hiện quá tốt. Đơn giản tương đương với cả một pháp khí phòng ngự giúp Tô Bạch đỡ được một kích này. Đồng thời dành được cho Tô Bạch đầy đủ cơ hội phản kích và thời gian. Quả nhiên, quan trọng nhất chính là bởi vì cho dù là Trử Đình hay là Vương Điềm Điềm, ngay cả khi bọn họ được phát thanh khủng bố dùng thân phận người chết để mặc lên quần áo, một lần nữa đi ra, đồng thời sức mạnh của bọn họ được tăng lên ở một cấp độ nhất định. Thế nhưng không đến mức đạt được cấp độ bất khả chiến bại. Có lẽ là vì ban đầu vốn dĩ hai người này không có thực lực quá mạnh. Phập, Tô Bạch để lộ ra hàm răng nanh. Lúc này thì Vương Điềm Điềm đã bị đóng băng cùng với hắn rồi. Cô ta căn bản không cách nào thi triển ra ưu thế nhanh nhẹn của thích khách được. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì cô ta hoàn toàn chính là con cá nằm trên thớt của chính mình rồi. Phía trên, Trở Đình lại một lần nữa ngưng tụ ra một đầu hỏa xà. Tô Bạch không quan tâm, cứ như thế đem răng nanh của mình đâm vào vị trí cổ của Vương Điềm Điềm. Lần này dĩ nhiên không phải là vì hút máu. Máu của người chết có gì mà hút chứ. Sau khi răng nanh Tô Bạch đâm vào trong, Tô Bạch vung đầu, cổ của Vương Điềm Điềm trực tiếp bị Tô Bạch cắn đứt. Ngay sau đó Tô Bạch ngẩng đầu, trực tiếp xông đến đối diện với cả hỏa xà. Bởi vì Tô Bạch có chút giết sướng rồi, cho nên không quan tâm. Thế nhưng chiếc áo khoác lại không thể bình tĩnh được. Nó vừa mới bị đánh một kích, lúc này bị hao tổn không ít rồi. Nếu như một lần nữa bị lửa thiêu đốt, vậy nó quả thật phải viết di chúc rồi đây. Chính vì lẽ đó, ngay lúc Tô Bạch đang chuẩn bị xông thẳng về phía hỏa xà, lại bị áo khoác kéo lại. Cả người bất ngờ không kịp đề phòng bay ra ngoài, khó khăn lắm mới tránh được hỏa xà. Chỉ bị một ít tia lửa nhỏ bắn lên trên người mà thôi. Đúng lúc này, ở cách đó không xa, một người đang chạy đến, là gã đàn ông đeo kính râm. Trên người của anh ta thì cũng mang theo vết thương, đoán chừng là gặp phải tình hình không khác gì Tô Bạch là mấy. Lúc nhìn thấy Trử Đình đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt của gã đàn ông đeo kính râm này kích phát ra hai tia sáng màu đỏ, phân biệt xuyên thủng qua hai cánh tay của Trử Đình. Trong nháy mắt thì cơ thể của Trử Đình lảo đảo, ngã quỵ xuống dưới. Thế nhưng ngay lập tức, ngọn lửa xung quanh người cô ta giống như phát điên hướng về phía gã đeo kính râm. Gã đeo kính râm đưa hai tay ra phía trước. Tia sáng trong mắt của anh ta ngưng tụ ra một lớp bình phòng ngự, đã ngăn được tất cả ngọn lửa ở gần đấy. Hai tay của Trở Đình gần như bị tan biến rồi. Trở Đình nằm ngang trên mặt đất, cố gắng chống đỡ đầu của mình, nhìn chằm chằm về phía gã đeo kính râm. Không ngừng điều khiển ngọn lửa xung quanh, bắt đầu một cuộc chiến giằng co, làm tiêu hao sức lực với gã đeo kính râm này. Chỉ là Tô Bạch cũng không phải là vẫn luôn đứng bên cạnh xem trò vui. Sự xuất hiện của gã đeo kính râm thành công hấp dẫn được sự chú ý của Trở Đình. Tô Bạch lập tức hóa thành huyết vụ, lặng yên không một tiếng động đi đến vị trí sau lưng Trở Đình. Ngay sau đấy, thân hình ngưng tụ lại, một chân dẫm lên đầu của Trở Đình. Bịch! Đầu của Trở Đình trực tiếp bị Tô Bạch đạp nát. IQ của đám gia hỏa này không cao lắm. Cũng không biết là do nguyên nhân vốn dĩ là mấu chốt, hay là phát thanh khủng bố thiết lập như vậy. Bọn họ có vẻ hơi ngu, không khác gì một loại robot chỉ có chương trình mệnh lệnh cơ bản. Trở Đình vừa chết, ngọn lửa biến mất, Tất cả các giá treo quần áo hay thậm chí là các poster ở xung quanh đều hoàn hảo không tổn hại gì. Nhìn nơi này không khác gì rạp chiếu phim là mấy. Bất kỳ là thứ gì đều không thể bị phá hỏng. Gã đàn ông đeo kính râm thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó ngã quỵ trên đất. Ở phần eo của anh ta thì có một vết thương đang không ngừng chảy máu, hiển nhiên là thương thế trước đấy. Tô Bạch đi về phía gã đeo kính râm. Anh ổn đấy chứ? Người đeo kính râm rất suy yếu lắc đầu. Khi bóng người Tô Bạch xuất hiện trước mặt của anh ta, người đeo kính râm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, hai mắt của anh ta phóng ra một luồng sáng nóng rực, khóe miệng mang theo một nụ cười độc ác. Gã đeo kính râm đứng dậy. Sau khi anh ta ngẩng đầu lên, nụ cười trên khóe miệng của anh ta cứng đờ. Ở trước mặt của anh ta có một thi thể đang nằm đấy. Cỗ thi thể, cổ bị xuyên thủng. Một vết thương có tính xuyên thấu rất lớn, gần như chiếm cứ 3/4 diện tích cổ. Nếu như đem cỗ thi thể này nắm lấy và lắc, đoán chừng cái đầu kia sẽ rơi xuống. Bởi vì trên cổ cũng chỉ còn lại một ít da dính liền với đầu mà thôi. Đương nhiên, cái đầu này có rơi xuống hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa nhiều là mấy. Bởi vì cái đầu này vốn dĩ đã bị đạp cho nát bét rồi, giống như là một chiếc bánh mật ngô vậy. Hiển nhiên, thi thể này không phải là của Tô Bạch mà là của Trừ Đình. Tô Bạch đứng ở bên người thi thể. Ở vị trí cánh tay của hắn cũng có một vết thương rất rõ ràng, sâu đến mức đủ để thấy xương. Nhưng mà loại thương thế này cho dù đối với cả thính giả khác mà nói thì cũng không tính là chuyện gì lớn. Càng đừng nói đến người mang huyết thống của ma cà rồng như Tô Bạch. Tôi vẫn luôn cảm thấy không có khả năng mỗi một người giả đều ngu ngốc như vậy. Ý tứ chính là không có khả năng tất cả người giả đều ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Tô Bạch đem vết thương trên cánh tay của mình đặt trước mặt mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng xe đi tầng thịt bên ngoài đã bị cháy khét. Tốc độ khôi phục của vết thương trở nên rất chậm chạp. Điều này cũng mang ý nghĩa hiện tại tình trạng cơ thể của hắn quả thật có chút không chịu đựng nổi. Loại cảm giác này ít nhiều khiến cho Tô Bạch cảm thấy không thích, bởi vì năng lực của bản thân suy yếu sẽ khiến cho hắn không có cảm giác an toàn. Trong chuyện xưa lần này, Tô Bạch phát giác ra được thực lực của hắn quả thật là có thể xem như là thuộc vào nhóm gần như mạnh nhất trong đám thính giả. Đoán chừng người có thực lực đè ép được hắn quả thật không có mấy người. Cũng chỉ có Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ, khiến cho bản thân của hắn cảm nhận được có chút sâu không lường được. Còn lại thật đúng là nhân vật không làm cho Tô Bạch kiêng kỵ nhiều. Gã đeo kính râm bỗng nhiên xuất hiện, giúp Tô Bạch đánh rớt Trừ Đình đang lơ lửng trên không trung. Chẳng qua Tô Bạch cũng không bởi vì sự giúp đỡ của anh ta mà buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, ở trong chuyện xưa, cảm giác uy hiếp do người bản địa này mang đến còn lâu mới bằng được uy hiếp do chính thính giả ở bên người mang đến. Trước đó, lúc Tô Bạch đi về phía gã đeo kính râm, hắn đã dùng tư thái huyết vụ để cuốn lấy thi thể của Trừ Đình đến. Vì thế, gã đeo kính râm này đánh lén thì cũng chỉ khiến cho Trừ Đình vốn dĩ đã bị Tô Bạch dẫm nát mặt càng thêm thê thảm hơn mà thôi. Đương nhiên, Tô Bạch cũng bởi vì thế mà nhận lấy một số chảy ra. Gã đeo kính râm nhìn Tô Bạch đang đứng trước mặt rồi lắc đầu. Vết thương ở trên eo của anh ta bắt đầu khép lại. Ngay sau đấy, quần áo trên người của anh ta cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một bộ âu phục màu đỏ, chậm chậm mà nội liễm. Ánh mắt Tô Bạch vô thức nhìn xung quanh. Giỏi thật! Mỗi một bộ quần áo ở chỗ này đều là pháp khí. Một lượng lớn quần áo như vậy, phải chăng điều này mang ý nghĩa là một lượng lớn pháp khí? Nếu như có thể đem hết trang phục ở tầng này ra ngoài, như vậy Tô Bạch thật đúng là có thể mở một cửa hàng quần áo trong vòng tròn thính giả. Hơn nữa, quần áo này còn có thể tăng cường thêm thuộc tính cường hóa một cách rõ ràng. Điều này được chứng minh trên bộ đồ của Vương Điềm Điềm và Trừ Đình. Chỉ là chiếc áo khoác này của hắn, chẳng lẽ chỉ đơn giản là bay được trong một thời gian ngắn và có tính phòng ngự vật lý thôi sao? Bị anh phát hiện ra rồi, trời không vui nữa. Giọng nói của gã đàn ông đeo kính râm thay đổi, biến thành giọng nói của một đứa bé trai. Tôi không quá thích việc đánh nhau một cách trực diện. Cho dù là có hạ gục anh, giết chết anh, cũng không có loại vui sướng khi thành công đánh lén anh. Một giọng nói non nớt từ bên trong miệng của gã đeo kính râm phát ra, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất không hài hòa. Hoặc là nói bối cảnh chính của hai tầng này là từng bộ quần áo quỷ dị, cùng với cả vô số người giả. Thế nhưng chân chính đảm nhiệm nhân vật người gác cổng là những vong linh trẻ con này. Phát thanh khủng bố cho bọn chúng tự do nhất định, trao cho bọn chúng tư cách thỏa thích chơi đùa, để bọn chúng ở cửa hàng thang cuốn thông với cả tầng cuối đùa bỡn thính giả. Đương nhiên, ở nơi này đùa bỡn chính là đẫm máu. Từ khi bản thân của hắn đi vào tầng này cho đến bây giờ, Tô Bạch đã trải qua quá nhiều chiến đấu rồi, cũng dần dần nhận thấy được. Hiện tại thương thế ở bên trong người của hắn rất nghiêm trọng, đồng thời sức mạnh cũng theo đó mà tiêu hao. Chẳng qua cũng do tính cách, ngay cả khi rõ ràng đã đến tình cảnh sơn cùng thủy tận, Tô Bạch vẫn biểu hiện ra một loại thong dong bình tĩnh. Đây không phải là vì muốn mê hoặc những thính giả khác, đơn giản chỉ là thói quen tranh bức của Tô Bạch. Đương nhiên, một phần cũng là do khoảng thời gian gần đây thường xuyên đụng phải nhiều sự tồn tại cường đại, có thể nghiền ép chính mình. Thấy nhiều, gặp đến bình thường luôn, gặp binh thì tiếp binh mà gặp tướng thì tiếp tướng thôi. Gã đeo kính râm phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó trên âu phục của anh ta cũng phát ra ánh sáng màu đỏ. Trong hai mắt của hắn, bắn ra tia sáng đáng sợ, trực tiếp hướng thẳng về phía Tô Bạch. Tô Bạch ho khan một tiếng, chiếc áo khoác màu đen trực tiếp kéo hắn bắt đầu di chuyển né tránh. Một lúc thì lướt trên không trung, một lúc lại nhảy sang bên cạnh. Nói tóm lại, chính bản thân Tô Bạch căn bản không cần thiết làm gì cả. Tia sáng trong mắt của gã đeo kính râm rất đáng sợ, chỉ hơi sượt qua liền có thể làm biến mất một mảng da thịt. Chẳng qua tiền đề là nhất định phải đánh trúng hắn thôi. Anh ta không đánh trúng hắn thì cho dù tia sáng trong mắt của anh ta mạnh đến đâu cũng chẳng có nghĩa gì cả. 5 phút sau, cuối cùng gã đeo kính râm cũng dừng lại việc tiếp tục phóng ra ánh sáng. Trên người toát ra vẻ uể oải, hiển nhiên anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Cái thứ đồ chơi này giống như bắn tinh vậy, cũng không thể không có đầu óc bắn liên tục trong một thời gian dài. Chơi không vui, anh thế mà lại có quần áo của nơi này nữa sao hả? Trong miệng của gã đàn ông đeo kính râm lại một lần nữa phát ra một giọng nói non nớt, mang theo nồng đậm bất mãn. Anh không được trốn nữa, quay lại đây đánh với tôi. Tô Bạch đứng ở phía xa bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như thương thế của hắn không nặng như vậy, chuyện này còn cần phải nói nữa sao? Nhất định là trực tiếp đi đến đánh thằng nhóc này. Chẳng qua hiện tại, trước tiên vẫn nên kiềm chế một chút thì tốt hơn. Áo khoác di chuyển và biến đổi không cần từ chỗ Tô Bạch lấy ra năng lượng, vì thế đúng lúc có thể mang lại cho Tô Bạch cơ hội thở dốc, khôi phục lại thương thế của chính mình. Khôi phục lại được thêm ít nào, chẳng khác gì trong tay của mình còn có nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc. Ok các bạn ơi, tập này kết thúc rồi. Và rất là hấp dẫn khi tập này mà Tô Bạch đã thu nhập được một cái pháp khí cực kỳ hay. Và cái pháp khí này thì làm cho chúng ta liên tưởng tới cái áo choàng màu đỏ của Doctor Strange trong Marvel, đúng không? Cái áo choàng màu đỏ của ông Pháp Sư ấy, rất là hay. Và mình nghĩ là nó rất phù hợp với cả thân phận ma cà rồng của Tô Bạch. Một thanh niên ma cà rồng mặc áo choàng nó mới ngầu, đúng không ạ? Hẹn tập sau nhé.